Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Chương 272 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 13. Chương 272 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 13 đen nhánh lông mi run rẩy, cuối cùng. Vẫn là há mồm ăn đi xuống, Nam Nhiễm vừa thấy hắn ăn. Liền liên tiếp uy vài lần, ân, chờ uy chín. Kia kim ấn nên cho nàng, hai người tâm tư khác nhau, chờ Nam Nhiễm uy xong rồi, móc ra khăn tay xoa. Xoa tay, nô tỳ cáo lui, lời này là đúng chỗ. Nhưng này thân thể không cong một chút, càng nghe, liền càng cảm thấy nàng mới là chủ tử, nàng vừa muốn đi, Phượng Cửu Tô duỗi tay. Liền bắt được nàng cánh tay, thon dài hữu lực tay. Phá lệ rõ ràng đẹp, Nam Nhiễm dừng lại ân. Phượng Cửu Tô đỏ thắm cánh môi hoa khai nhợt nhạt cười, đi chỗ nào? Thanh âm chậm rãi rơi xuống, Nam Nhiễm trở về, Phượng Cửu Tô ngữ điệu thong thả chủ nhân không ngủ. Nô bộc trước đi ngủ, bổn vương nhưng chưa bao giờ nghe qua như vậy Lý Nhi, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn. Hắn, Phượng Cửu Tô mở miệng cho bổn vương mài mực, giọng nói lạc. Phượng Cửu Tô liền lại lần nữa cầm lấy bên cạnh tấu chương lật xem lên, lúc này đây. Phượng Cửu Tô xem tấu chương thời gian phá lệ trường, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi. Qua, đảo mắt liền phải đến tử thời, thứ này như cũ không có buồn ngủ ý tứ, Nam Nhiễm nhịn nhẫn không? Nhịn xuống, nàng đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm hắn nói thầm một câu, ngươi cái dạ Minh Châu. Lão tử mới không cần bồi ngươi đến bình minh, nàng liền đứng ở Phượng Cửu Tô phía sau, trong phòng. Như vậy an tĩnh, nàng một nói thầm liền tất cả đều vào Phượng Cửu Tô lỗ tai, giọng nói mới vừa rơi xuống, Nam Nhiễm. Liền đi phía trước một bước, đem Phượng Cửu Tô cấp ôm ngang lên, trực tiếp từ ghế trên bế lên. Nghênh ngang ôm lướt qua bình phong hướng đi giường. Xà nhà phía trên vẫn luôn âm thầm bảo hộ Phượng Cửu Tô ám vệ đang xem đến một màn này thời điểm. Hơi thở một tiết, cái này thì nữ. Thật đúng là, từ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn là to gan lớn mật A Nam Nhiễm đem người phóng tới trên. Giường, nhân tiện chịu hắn trong tay sổ con, ngủ. Lại không ngủ thiên liền phải sáng, Phượng Cửu Tô hẹp dài con ngươi thoáng mị một chút, hắn đỏ thắm. Môi ý cười hoa mở ra, nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Mở miệng ngươi cũng biết, ngươi đang làm cái gì? Nam Nhiễm ở trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau mặt vô biểu tình, vì Thịnh Long quốc tương lai. Đây là nô tỳ nên là mơ siêu, thống tử phát hiện. Chính mình ký chủ bậy bạ năng lực thật là càng ngày càng cường, năng lực cường đến cảm thấy thẹn. Thống tử tưởng đào cái động trốn đi. Không biết Nam Nhiễm nói những lời này nơi nào đả động Phượng. Cửu Tô, hắn nằm ở gối đầu thượng. Thế nhưng không có lại mở miệng nói chuyện, Nam Nhiễm đứng dậy, mở miệng nô tỳ cáo lui, nói xong. Liền đi ra ngoài, đêm đã nhập tử thời. Nàng trở lại chính mình phòng, ngã vào trên giường liền ngủ rồi, Nam Nhiễm mới vừa đi không lâu. Liền nghe được Phượng Cửu Tô thanh âm, hắc ảnh, giây tiếp theo. Trên xà nhà ám vệ liền hạ xuống, quỳ một gối trên mặt đất chủ nhân, Phượng Cửu Tô dựa vào đầu giường. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu giường màn, hắc trầm con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng. Rốt cuộc, rũ mắt nhợt nhạt cười, thôi, ám vệ sửng sốt. Lập tức gật đầu lại lần nữa biến mất, đêm lạnh như nước. Tẩm điện tràn ngập từ đàn hương khí. Đêm đã khuya cũng nên ngủ, bởi vì săn thú phát sinh ám sát sự kiện, một chúng quan viên đều nơm nớp. Lo sợ, sợ bị việc này liên lụy, nhiếp chính vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Không thấy bất luận kẻ nào, tình huống như vậy vẫn luôn rằng co 7-8 ngày, toàn bộ vương phủ cũng khó được an tĩnh, cho đến tới rồi hôm nay. Nghe nói phía sau màn hung phạm đã xa lưới, là Lưu Ly Quốc tới đây bái phỏng tam hoàng tử vì phía. Sau màn hung phạm mơ siêu đến nỗi nguyên nhân, liền không được biết rồi. Tấu chương xong, hết chương.